Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 418 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn coi nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Thế Trần đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 418 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Long Trần. Xin chào Lê Ti nha. Chào bạn Mai Tiến Phát. Cảm ơn bạn Mai Tiến Phát bữa trước là có donate ủng hộ kênh của tài khoản Ví Momo nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 2181. Việc đã tới nước này, bạn Hải dù thế nào cũng không thừa nhận thì cũng không được. Nhưng nếu như thừa nhận thì chẳng khác gì tự tát vào mặt mình. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn làm sao có thể chung bước, cho nên chỉ có thể hung tợn nói. Tiểu tử, người ăn nói bừa bãi cũng có mức độ thôi. Người thì biết cái gì, bạn mổ là luyện đan sư cấp hư vương. Ta nói đây là huyền xương thánh liên thì đây chính là huyền xương thánh liên. Lời này vừa ra khiến cho những người khác sống lại một chút lòng tin đối với bạn Hải. Dù sao bọn họ cũng không hiểu rõ Dương Khai, làm sao biết được lời Dương Khai nói là thật hay giả. Dương Khai cười hăng hắc. Ta còn là luyện đan sư cấp đạo nguyên cơ. Lời hắn nói là thật, nhưng đáng tiếc không ai tin. Các vị thấy rồi chứ, tên tiểu tử này liên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác, căn bản là không đáng tin. Bạn Hải chớp lấy thời cơ ném đá xuống giếng. Mọi người khẽ gật đầu. Được rồi. Dương Khai lúc này bỗng phủi mông đứng lên, lắc lắc cái cổ, hai tay đang chéo, kéo thẳng về phía trước ngực, xương khớp sai lệch kêu lên từng tiếng răng rắc. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn, không biết hắn bày ra bộ dáng chuẩn bị như vậy là rốt cuộc muốn làm gì. Nói chuyện phím đến đây thì chấm dứt. Dương Khai vừa nói vừa quét mắt nhìn đám người xung quanh, nhưng phàm là vào giả bị ánh mắt của hắn nhìn qua, trong lòng đều không nén được mà cảm thấy lạnh. Tự như bị một thứ tồn tại khủng bố găm chặt lên trên người. Các vị đã tới đây rồi, vậy thì giúp ta một việc. Hắn tét miệng cười, trầm giọng nói. Giao nhẫn không gian ra. Mọi người nghe thì ngẩn ra, như không dám tin vào điều mình vừa nghe. Nhưng rất mau có mấy người liền giận tím mặt. Khốn kiếp, người muốn làm gì? Người là muốn nghịch thiên hả? Chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất mà dám đánh cướp của ta sao? Đúng là nực cười muốn chết. Tên tiểu tử này đúng là quá điên rồi. Người đã nói như vậy, vậy thì giao nhẫn không gian ra. Ta sẽ tha chết cho người. Mấy người mồm năm miệng bảy, hoặc là phẫn nộ, hoặc là châm biếm, hoặc là chuẩn bị cướp ngược. Nói tóm lại là không ai để ý đến lời nói của Dương Khai, cũng không cho rằng hắn có bản lãnh này. Chỉ cảm thấy người này chắc là bị điên rồi, rõ ràng không thể nào nói. Dương Khai gương mặt cười hiếp, không chút phật lòng nhìn Chu Hoài. Vừa nãy vị bằng hữu này nói, tại sao thiên địa dị tượng này xuất hiện lâu như vậy cũng không có ai dò xét. Giờ ta nói cho các người biết đáp án, không phải là không có ai tới dò xét, mà là kẻ tới đều bị ta đuổi đi. Chỉ dựa vào ngươi. Chu Hoài không nhịn được cười suy một tiếng. Ngươi là đang đùa hả? Dương Khai lắc lắc đầu. Cũng có người không tự lượng sức mình muốn động thủ với ta. Nhưng kết cục chính là như thế kia. Khi nói hắn đưa tay chỉ về bên dưới. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ. Nhìn thấy trong đám loạn thạch giữa núi có một cái thi thể không đầu. Máu tươi đầy đất, ngoài ra còn có một người nữ giống như từ trên cao rơi xuống, tan xương nát thịt. Hai người này là người của Lưu Ảnh Kiếm Tông. Kinh Lực nhìn một cái bèn mạnh mẽ kinh hô. Đúng như vậy, bọn hắn tự xưng là Lưu Ảnh Kiếm Tông. Dương Khai gật gật đầu. Người vậy mà giết họ sao? Kinh Lực nét mặt khiếp sợ nhìn Dương Khai. chẳng trách luôn ngửi thấy mùi máu tanh. Thì ra là vậy. Mùi máu tanh bị mùi hương kỳ lạ che giấu. Đáng ghét, vậy mà không chú ý tới. Chu Hoài cũng nhíu chặt lông mì. Cho dù hai người đó thực sự là do ngươi giết, vậy đã làm sao? Bàn Hải ánh mắt rét căm, chăm chú nhìn Dương Khai, ngữ khí lạnh như băng. Hai tên này của Lưu Ảnh Kiếm Tông thực lực không coi là cao. Hơn nữa, người cũng không có nhiều. Lẽ nào ngươi còn muốn động thủ cùng với năm người bọn ta? Lời vừa ra, trong lòng của mọi người đều đã nhận định. Thầm nghĩ cũng đúng, đối phương chỉ có một mình. Cho dù có thủ đoạn thông thiên, thì song quyền khó địch tứ thủ. Dương Khai thở dài một tiếng. Nếu như có thể, ta không muốn động tay động chân với các ngươi. Ta chỉ muốn tìm vài món dược liệu mà thôi. Nhưng nếu các ngươi không hợp tác, vậy thì... Hắn nói tới đây, thân hình bỗng nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc, năm người sắc mặt đại biến, rồi rít phóng ra thần niệm, tra xét tông tích của Dương Khai. Nhưng mà chỗ thần niệm bao phủ, không hề có bất cứ phát hiện nào. Dương Khai cả người cứ như biến mất vào trong không gian. Tình huống quỷ dị này khiến năm người sắc mặt tái xanh, tận sâu trong lòng có một loại cảm giác lo lắng bất an. Bất chợt, một bàn tay bỗng khoác lên vai của Kinh Lực. Cùng lúc này thân ảnh của Dương Khai quỷ dị xuất hiện ở đằng sau Kinh Lực. Âm thanh từ sau Kinh Lực truyền đến, u ám như quỷ mị. Để ta đích thân động tay cũng được, nhưng mà các vị tuyệt đối đừng có phản kháng à, nếu không, ta có thể lỡ tay bất cẩn mà giết người. Kinh Lực nghe mà cả người như bị sét đánh, sau lưng bỗng chốc toát ra một mảng mồ hôi lạnh. Cả người cứng ngắc đứng yên tại chỗ, động cũng không dám động. Hắn có thể cảm nhận bàn tay đang đặt trên vai mình, âm thầm ẩn chứa một lực lượng hùng hồn, như biển lớn, lúc nào cũng có thể sẵn sàng đem mình nuốt sống. Lực lượng cường đại kia rõ ràng khiến lòng hắn không cách nào kháng cự. Bốn người khác thân hình tự như đồng thời lay động, cuống cuồng tản ra xung quanh, tránh xa chỗ Kinh Lực đang đứng. Ai nấy đều thúc giục nguyên lực, cảnh giác và ngưng trọng nhìn về Dương Khai. Trước khi Dương Khai mở miệng nói chuyện, bọn chúng căn bản không biết người này làm thế nào mà tới được sau lưng Kinh Lực. Mỗi người đều nghĩ, nếu hắn ra tay với bản thân mình liệu rằng có tránh được không? Đáp án đương nhiên là không. Nghĩ tới đây, ai cũng mồ hôi lạnh nhỏ thành giọt. Bạn hữu à? Kinh Lực nuốt nước bọt, giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Giữa ta và ngươi không thù không oán, Kinh Mổ cũng chưa từng... Được rồi, được rồi. Dương Khai không có chờ cho hắn nói hết, liền cắt ngang. Ta không phải là muốn lấy mạng ngươi. Tuy nhiên, việc này đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng chúng ta không có ân oán, ta cũng không có lý gì mà giết ngươi, đúng không? À, đúng đúng đúng đúng. Kinh Lực không ngừng gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. Bằng hữu hiểu được là tốt. Ta vừa nãy đã nói rồi, ta chỉ muốn tìm mấy vị thuốc mà thôi. Dương Khai trong khi nói đưa tay chụp đến nhẫn không gian của Kinh Lực. Không phí nhiều sức, hắn đã lấy được nhẫn không gian của đối phương về tay. Thần niệm sau khi quét vào bên trong liền nhíu mày, vứt trả lại cho đối phương. Người có thể đi được rồi. Dương Khai cười hiếp mắt, vỗ vỗ bả vai của Kinh Lực. Kinh Lực cả người chùng xuống, thiếu chút nữa thì sụi lơ. Bất quá may mà tâm tính không có tồi, cô nén sự sợ hãi, phóng thần niệm vào trong nhẫn không gian. Sau đó liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Dương Khai một cách đầy cổ quái. Dương Khai nhíu mày. Trong nhẫn không gian của ngươi không có thứ mà ta cần tìm. Ồ, thì ra là vậy. Kinh Lực như bừng tỉnh, mừng rỡ như điên. Xin đa tạ. Sau khi nói xong, hắn gấp rút thi triển thân pháp, trốn nhanh về nơi xa. Tuy vô duyên vô cớ bị dọa cho kinh sợ, nhưng người không sao, vật cũng không thiếu. Đã là kết quả mà hắn gần như không thể khát vọng rồi. Kinh Lực làm sao còn dám bất mãn, tự nhiên biết chạy trước là hay. Người kế tiếp. Dương Khai nhìn bốn người còn lại, toét miệng cười. Chủ động một chút nha, đừng có ép ta phải ra tay với các ngươi. Bất quá các ngươi an tâm, nếu các ngươi không có đồ mà ta cần, ta cũng sẽ không tùy tiện lấy. Mà nếu như có, chỉ có thể trách là các ngươi đen. Bốn người nhìn nhau sắc mặt tái xanh, lại không dám tự tiện rời đi. Với thần pháp mà khi nãy Dương Khai thi triển, bọn hắn Bọn hắn căn bản không có lòng tin là có thể chạy thoát. Chỉ sợ mới hơi có cử động khác thường là bị đối phương bắt lại rồi. Vị bằng hữu này, người muốn tìm cái gì? Nếu không ngại thì nói ra. Nếu Chu mỗ có, tuyệt đối không giấu giếm. Chu Hoài nghĩ một hồi rồi mở miệng nói. Những người khác cũng dùng sức gật đầu. Phải, nếu chúng ta có, nhất định là giao cho ngươi. Tuy rằng từ phản ứng ban nãy của kinh lực cho thấy Dương Khai không hề lấy đi bất cứ đồ gì trong những không gian của hắn, nhưng mỗi người đều có một bí mật riêng, mà những bí mật này thường cất giấu trong những không gian. Không ai bằng lòng giao những không gian của mình cho người khác tra xét. Không cần phiền phức như vậy. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Ta đếm đến ba. Người nào không giao ra những không gian, hậu quả tự gánh đi. Trên mặt của hắn tràn ngập sát khí, không giống như đang nói đùa, hơn nữa trực tiếp bắt đầu đếm. Chu Hoài thấy như vậy, chỉ có thể than thở một tiếng, cũng không muốn thử cái thứ vô vị kia. Sảng khoái tháo những không gian từ trên tay xuống rồi vứt cho Dương Khai. Hy vọng người có thể tuân thủ như lời đã nói. Dương Khai không nói một lời, nhận lấy những không gian, liền kiểm tra bên trong. Một lát sau, một vật cũng không lấy, vứt trả về. Chu Hoài vui vẻ nhận, lời xã giao cũng chẳng buồn nói, trực tiếp đi luôn. Trong 5 người, 2 người có thực lực mạnh nhất đều gặp kết quả như vậy. 3 người còn lại làm gì có dũng khí phản kháng. Sau khi nhìn nhau, bèn tháo những không gian của mình xuống giao cho Dương Khai. Sau một hồi kiểm tra, Dương Khai nhíu mày không thôi. Bởi vì vật hắn cần tìm, một thứ cũng không có. Bất luận là 3 loại dược liệu dùng để luyện chế thái dự đan hay là kiếp ách nan quả mà bản thân hắn cần. Nếu như không cách nào gom đủ dược liệu, thì căn bản không thể nào luyện chế ra thái dự đan. Nếu thật là như vậy, hắn chỉ còn cách chờ cho tới khi thái dự bảo liên trưởng thành trực tiếp dùng. Nhưng như vậy sẽ lãng phí rất là nhiều dược hiệu của linh dược này. Không tới bước vạn bất đắc dĩ thì Dương Khai không muốn làm như vậy đâu. Sau khi 3 người kia rời đi, Dương Khai tiếp tục ngồi xếp bằng, yên tĩnh, chờ đợi người mắc câu. Hắn cũng đã âm thầm tính toán rồi. Trước khi mấy cường giả thực sự đến, thì hắn cần phải tận mọi khả năng gom góp đủ thứ mà mình cần. Nếu không, đợi những người kia tới đây rồi, e rằng tránh không khỏi một trận ác chiến. 2 ngày tiếp theo, Dương Khai vẫn một mực ngồi canh chừng bên cạnh Thái Diệu Bảo Liên, một bước cũng không rời. Rất nhiều vò giả đều bị thiên địa dị tượng hấp dẫn. Cũng không biết là may mắn hay là tất nhiên, trong số người tới không có mấy người mà Dương Khai kiên kỵ, đều là một số vò giả không mạnh lắm. Kết cục của những người này đương nhiên là giống như đám người kinh lực, hưng trí bừng bừng mà tới, u ám xám xịt mà đi. Kẻ thức thời thì ngoan ngoãn dâng những không gian cho mình lên, để cho Dương Khai kiểm tra xong rồi bình an rời đi. Kẻ không thức thời thì Dương Khai dĩ nhiên phải ra tay kiềm chế, cướp những không gian để tự mình kiểm tra. Chương 2182. Tuy cách làm này của Dương Khai sẽ đắc tội không ít người, nhưng hắn không hề giải quyết tuyệt tình, không tùy tiện giết người, cũng không thật sự cướp bóc, cho nên sự việc cũng không có nghiêm trọng. Nếu hắn thật sự cướp hết đồ của tất cả những người hắn gặp, vậy thì triệt để toi đời. Chỉ đợi sau khi hắn rời khỏi Tư Quý chi địa, sẽ trở thành cái đích của các đại tông môn. Tới lúc đó, trừ phi hắn gia nhập Thanh Dương Thần Điện, hoặc là Cao Tuyết Đình đồng ý che chở cho hắn. Nếu không, hắn nhất định sẽ bị cường giả của các đại tông môn tìm tới tính sổ. Mà cách làm trước mắt này đảm bảo không đắc tội người ta tới mức chết, cũng đảm bảo có thu hoạch. 2 ngày sau, Dương Khai đã gom được 2 trong số 3 món dược liệu còn thiếu. Chỉ còn một loại cuối là chưa có tìm ra. Căn cứ vào sự quan sát của hắn, thái dự bảo liên này nhiều nhất chỉ khoảng hơn một ngày là trưởng thành hoàn toàn. Tới lúc đó, nếu như còn không tìm được vị thuốc bổ trợ cuối, thì hắn chỉ đành nuốt sống mà thôi. Mà lúc này cách thời gian đóng cửa lối ra của Tư Quý chi địa cũng chỉ còn vỏn vẹn có 2 ngày. Dương Khai đúng là có chút lo. Vì nếu như hắn đoán không nhầm, thì mấy vị cường giả chân chính chắc cũng đang chạy về phía lối ra, có lẽ cũng sắp chạy tới nơi này rồi. Khi đang nghĩ như vậy, Dương Khai bỗng hơi biến sắc, ngưng thần nhìn về một hướng. Một lát sau bất mãn biểu môi. Ai, vậy mà tới rồi. Hình như có hơi sớm một chút. Ở phía chân trời bên kia, một luồng ánh sáng chói mắt đang cấp tốc bay về hướng bên này. Khí tức pha tạp, hiển nhiên không chỉ có một người, mà một ai đó trong đấy khiến Dương Khai có cảm giác không giống với bình thường. So với những người khác thì có vẻ cường đại hơn một chút. Người này dĩ nhiên là một trong số mấy người đủ để Dương Khai coi là cường giả đạo nguyên cảnh chân chính. Chỉ là vẫn chưa đến gần nên Dương Khai không biết đó là ai. Ngay khi hắn đang quan sát, tia sáng kia đã lại gần đỉnh cao sơn. Rất mau dừng trước mặt của Dương Khai, ánh sáng tản đi, lộ ra thân ảnh của mấy người. Mấy người này chậm chậm lộ diện. Một nam tử khoảng 30 tuổi trong đó liền chỉ vào Dương Khai, rồi hét một tiếng. Trang sư huynh à, chính là tên khốn kiếp này. Lúc trước đánh cướp của ta với Từ sư muội, cướp nhẫn không gian của bọn ta. Khi hắn nói chuyện, một nữ tử xinh đẹp da trắng trong nhóm người cũng một bên gật đầu, dùng ánh mắt căm thù đến tận xương tủy nhìn Dương Khai, giống như có thâm thù đại hận. Dương Khai định nhãn nhìn, phát hiện tên nam nhân đang nói chuyện và nữ tử đang nói chuyện kia có chút quen mặt. Rõ ràng hôm qua vừa mới thấy qua. Bất quá kết cục của hai người bọn hắn cũng giống như những người khác, đều bị Dương Khai dùng thủ đoạn xuất thần nhập hóa kiềm chế, cướp nhẫn không gian để kiểm tra. Ồ, thì ra là hai vị đây là người của Vô Hoa Điện. Thật là thất kính thất kính. Dương Khai cười híp mắt, nhìn nam tử đang nói chuyện, ôm quyền nói. Hắn lúc trước không có tra xét xuất thân của hai người này. Hôm nay thấy họ ở cùng với Trang Bất Phàm, đương nhiên là hiểu ra. Hoa Vô Điện dù sao cũng là một trong những tông môn đứng đầu tại Nam Vực. Thân là đệ tử tinh anh của Vô Hoa Điện, đương nhiên vô cùng kiêu ngạo rồi. Bị một người vô duyên vô cớ cướp bóc, cuộc tức này làm sao nuốt cho trôi. Chỉ sợ hôm qua, sau khi bọn họ rời đi, bèn được tìm cách liên lạc cùng với đại sư huynh Trang Bất Phàm, để Trang Bất Phàm đến trút giận thay cho bọn hắn. Đương nhiên, điều quan trọng là Thái Diệu Bảo Liên, khiến cho Trang Bất Phàm tới đây không những có thể chèn ép Dương Khai, nói không chừng còn có thể cướp được thiên địa linh dược. Ta phi vào. Nam tử nói chuyện nghe, nhổ một cái về Dương Khai, hừ lạnh nói. Tiểu tử, bớt cái trò này đi. Ngươi hiện nay nhận sai vẫn còn kịp, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu mấy cái thật là kêu, rồi tự tát mấy cái đi. Trang sư huynh chưa chắc không thể không tha cho ngươi. Sư huynh trước giờ nhân nghĩa, thủ hạ trước giờ cũng không có lạm sát vô tội. Nhưng mà nếu ngươi tiếp tục ngoan cố phản kháng, vậy thì... Ý của hắn không nói cũng biết. Ngày hôm qua, sau khi bị Dương Khai uy hiếp, hai người này bảo sao nghe vậy. Giờ có người chống lưng bèn ra vẻ hống hách. Bằng hữu, lời này nói ra ta nghe không có hiểu. Dương Khai thuận miệng ứng phó. Đừng có mà giả bộ. Ngươi đã làm qua những việc gì, trong lòng ngươi rõ nhất. Người nam nhân kia nổi giận quát lên một tiếng. Dương Khai cười ha ha, ánh mắt chuyển sang Trang Bất Phàm. Trang huynh, ngươi nói sao? Sau khi đích thân tới đây, Trang Bất Phàm một mực không mở lời. Ánh mắt thi thoảng chuyển động qua lại giữa Dương Khai và Thái Diệu Bảo Liên. Vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm. Hắn có hai điều nghi hoặc. Một là Thái Diệu Bảo Liên kia. Hắn dù sao cũng là cường giả đạo nguyên cảnh, thủ tịch ở Vô Hoa Điện. Kiến thức rèn luyện không thể nào coi thường. Hắn có thể mơ hồ nhìn ra sự huyền diệu và phẩm loại của Thái Diệu Bảo Liên, nhưng mà không dám khẳng định chắc chắn, trong lòng nghi thần nghi quỷ. Hai là vì Dương Khai, vô luận là hắn quan sát như thế nào, đối phương cũng chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Tu vi như vậy lại có thể dễ dàng khắc chế sư đệ và sư muội mình. Nếu không phải sư đệ sư muội mình nói chuẩn xác, hắn nghe rằng cũng không dám tin. Lúc này nghe được lời hỏi thăm của Dương Khai, Trang Bất Phàm nhíu mày, ôm quyền đáp. Xin hỏi, các hạ nên xưng hô ra sao? Tuy rằng là tới báo thù cho sư đệ sư muội, nhưng mà hắn vẫn tỏ ra dáng vẻ nhò nhã lễ độ, cũng không có cấp bách ra tay với Dương Khai, có thể thấy tâm tính tu dưỡng thật sự rất tốt. Ta là Dương Khai. Dương Khai ôm quyền trả lời. Trang mỗi nhớ là Dương Huynh và người của Thanh Dương Thần Điện đi chung cùng nhau. Vẻ nghi hoặc trên mặt của Trang Bất Phàm càng đậm hơn. Nhưng tại sao ta chưa bao giờ được biết đến Thanh Dương Thần Điện còn có nhân vật như Dương Huynh? Nghe vậy Dương Khai nhíu mày khen. Trang Huynh nhãn lực thật là tốt. Ta đích xác là đi cùng người Thanh Dương Thần Điện đến đây. Đinh là người đầu tiên nhớ hắn đến đây cùng Thanh Dương Thần Điện. Khi đó tụ tập trong sân cốc vô danh có mấy trăm người. Có thể trong biển người mênh mông nhớ được hành tung của Dương Khai thật là không dễ dàng. Trạng Huỳnh sợ dĩ không biết là vì Dương Mỗ không phải là người của Thanh Dương Thần Điện. Chỉ là vì một số nguyên do nên mới đồng hành cùng với Cao trưởng lão mà thôi. Thì ra là vậy. Trang Bất Phàm khẽ gật đầu cũng không hỏi nhiều. Từ nhận định của hắn cho rằng Dương Khai có một mối quan hệ nào với cao tầng của Thanh Dương Thần Điện nên mới có thể cùng Cao Tuyết Đình tới sân cốc vô danh, tiến vào bên trong tứ quý chi địa. Hắn trầm ngâm một lát rồi từ từ nói. Vốn dĩ, hai vị sư đệ sư muội của Trang Mỗ bị thiệt thòi dưới tay của Dương Huynh. Cũng trách chúng học nghệ không tinh, không trách được người khác. Trang Mỗ không nên tới nơi này, bày ra dáng vẻ tìm người thanh toán. Điểm này mong Dương Huynh lượng thứ. Hắn không hề vì tu vi của Dương Khai thấp mà tỏ ra chút ý tứ khinh thường, trái lại còn cố giải thích. Trong lời nói còn mang theo một chút ý hận rèn sắt không thành thép, khiến nam tử và nữ tử sắc mặt đều đỏ ửng, có chút không biết giấu mặt vào đâu. Ta hiểu chứ. Dương Khai cười ha ha, trong lòng cảm thấy Trang Bất Phàm là một con người cũng được đây. Nhưng, người làm sư huynh phải có dáng vẻ của người làm sư huynh. Trang Bất Phàm lời nói chợt chuyển, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn. Sư đệ sư muội đã có lời thỉnh cầu, Trang Mỗ không thể nào làm như không nghe. Sư huynh phải che chở cho sư đệ sư muội. Lời vừa ra, mấy người đứng quây quần bên cạnh hắn đều toát ra sự cảm động. Mỗi người đều nhìn bóng lưng của hắn giống như một ngọn núi cao có thể ngăn chặn mưa to gió lớn vô cùng an toàn. Dương Huynh nói xem, việc này nên giải quyết ra sao? Trang Bất Phàm thản nhiên nhìn Dương Khai nói. Hắn dường như không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên giao quyền chủ động cho Dương Khai. Trong lời nói thể hiện sự tự tin vô cùng. Cho dù là cái gì, hắn cũng đều có thể dốc sức ngăn. Dương Khai tét miệng cười. Đầu đuôi câu chuyện, Trang Huynh chắc là đã nghe qua. Trang Bất Phàm gật đầu. Phải, bọn chúng nói rất rõ ràng. Nói rằng Dương Huynh ra tay khắc chế bọn chúng, sau đó cướp của bọn chúng. Dương Khai nhướng mày ồ lên một tiếng. Nói ta khắc chế bọn họ, ta không phủ nhận. Nhưng nói là đánh cướp, ta đây cũng không dám gật bừa. Sao? Trang Bất Phàm nhíu mày có chút không vui. Việc Dương Huynh làm lại không dám nhận ư? Không phải là không dám nhận, chỉ là việc mình không làm, làm sao thừa nhận đây? Đây chẳng phải là úp cái bồ cức lên trên đầu ta sao? Người nói ta đánh cướp của các ngươi, vậy các ngươi nói xem, các ngươi mất cái gì? Dương Khai tỏ vẻ cực kỳ oan ức, nhìn một nam một nữ kia lên tiếng hỏi. Nam tử kia nghe thì nhất thời nghẹn lời, hắn quả thật không có mất đồ. Dương Khai khi đó cướp nhẫn không gian của bọn họ, sau khi kiểm tra xong, bèn trả lại. Việc này họ không có nói rõ cho Trang Bất Phàm hay. Thấy biểu tình của hắn, Dương Khai trong lòng đã tỏ, cười lớn nói. Trang Huynh à, người có vẻ còn chưa nắm rõ toàn bộ sự tình. Trang Bất Phàm sắc mặt hơi xa sầm, quay đầu nhìn tên nam tử kia. Chuyện này là sao? Nam tử kia vân vân dạ dạ, ánh mắt mơ hồ, cũng không biết nên giải thích ra sao. Trang Bất Phàm quay sang hỏi nữ tử kia. Từ sư muội, các người rốt cuộc có bị cướp đồ hay là không? Nữ tử họ Từ khẽ cắn môi, lắc đầu. Dạ không, là không có. Vậy chẳng phải là xong rồi sao? Dương Khai trực tiếp cắt ngang lời của nàng ta, nhìn Trang Bất Phàm. Bọn họ đều không mất đồ, lấy đầu ra cách nói, bị cướp. Còn về đồng thủ, võ giả tu luyện mà, làm gì có chuyện không có chút xung đột. Cũng không thể là hai vị bằng hữu của Vô Hoa Điện, ta liền không thể đụng tới các ngươi. Lời nói tới đây, âm thanh của Dương Khai trầm xuống, sắc mặt lạnh lùng. Thêm nữa, ta động thủ với họ cũng là có nguyên do. Là vì gốc linh thảo sau lưng người ư. Trang Bất Phàm cũng là người thông minh, vừa nói liền nghĩ ngay tới điểm mấu chốt. Không sai. Dương Khai nghiêm mặt nói, với nhãn lực của Trang Huynh, có lẽ là cũng đã nhìn ra, gốc linh dược này vẫn còn chưa tới lúc trưởng thành. Nếu như tùy tiện hái sẽ ảnh hưởng rất lớn tới dược lực. Vì vậy ta mới ngồi canh chừng tại đây, tránh cho ai không biết nhìn hàng, uổng phí của trời. Mấy ngày nay, ta cũng đã đuổi đi rất là nhiều người. Hôm qua, khi hai vị sư đệ sư muội của người tới... Được rồi, ngươi không cần nói nhiều. Chuyện tiếp theo, ta có thể nghĩ ra. Trang Bất Phàm khẽ gật đầu. Đơn giản chính là hai người của Vô Hoa Điện này thấy linh dược trân quý. Dương Khai thì tu vi thấp, vì vậy muốn đuổi Dương Khai đi mà thôi. Kết quả thì lật thuyền trong mương, bị bại trong tay của Dương Khai. Cuối cùng nhất thời quá giận, bèn tìm Trang Bất Phàm đến để trút giận cho mình. Chương 2183. Trang huynh hiểu được là tốt. Dương Khai thấy hắn dễ nói chuyện như vậy thì cười lớn một tiếng. Những thứ khác không cần nói nhiều. Dương huynh tới đấu một trận với ta đi. Trang Bất Phàm bỗng nghiêm mặt. Dương Khai sửng sốt lập tức hô. Ta bàn nãy phí công giải thích lâu như vậy. Trang huynh lẽ nào nghe không có hiểu? Trang Bất Phàm lắc đầu đáp. Đầu đuôi ngọn ngành ta đã hiểu. Trận chiến này không phải trút giận cho sư đệ sư muội, cũng không phải là có ân oán, mà là vì gốc thiên địa linh dược kia thôi. Trong khi nói, hắn thúc giục nguyên lực, một thân áo quần không gió mà bay, mái tóc đen tung bay, cả người khí thế không ngừng tăng. Hắn tiếp tục nói. Tuy rằng gốc linh dược này Dương huynh phát hiện trước, cũng một mực canh chừng, nhưng mà chưa hái tức là vật vô chủ. Bảo vật trân quý bậc này, Trang mổ cũng không muốn bỏ qua. Vì vậy chỉ duy nhất có con đường chiến mà thôi. Dương Khai kinh ngạc nhìn hắn thật lâu sau mới cười khổ một tiếng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà Trang huynh đúng là một người quang minh lỗi lạc, hào phóng nói ra ý đồ của chính mình. Dù sao còn tốt hơn rất là nhiều so với đám người đào mạo, mở miệng nói toàn lời chính nghĩa, mà trong bụng thì toàn là ý đồ xấu xa. Điểm này thực sự khiến cho người ta khâm phục. Bất quá ta còn muốn hỏi một chút. Không đánh không được sao? Không có cách giải quyết nào khác ư? Dương huynh nếu cảm thấy không có đánh lại ta, liền có thể rời đi. Trang mổ kỳ thật cũng không muốn cậy mạnh hiếp yếu. Trang Bất Phàm nhíu mày trả lời. Được rồi. Dương Khai bất đắc dĩ than thở. Đã là như vậy, ta cũng chẳng còn lời gì để mà nói à. Lời nói tới đây, Dương Khai thân mình chợt chấn động. Nguyên lực cuồn cuộn như biển cả bỗng chốc tăng. Gần khí cuộn lên như cuồng phong mưa bão tỏa ra xung quanh. Trang Bất Phàm mi mắt co rút, giọng nói trầm thấp. Dương huynh quả nhiên không giống như người thường. Hai đứa sư đệ sư muội của ta bày trong tay ngươi không coi là oan uổng. Trang huynh cẩn thận a, đừng để bị lật thuyền trong mương. Trong lúc cười to, Dương Khai đã tung quyền, năng lượng chói mắt bao quanh năm đấm như muốn xé rách thiên địa, trực tiếp ập đến trên đỉnh đầu của Trang Bất Phàm. Thế đánh như Thái Sơn áp đỉnh. Các người lùi hết về sau, ai cũng không được nhúng tay vào. Trang Bất Phàm khẽ quát, đồng thời trở năm đấm hướng lên trên. Nơi lòng bàn tay gió mây cuồn cuộn, hóa thành năng lượng như sóng trào. Phản kích về Dương Khai, trong miệng thì đồng thời ngâm. Phi vần chưởng, ngự tức cực. Năng lượng mà mắt thường có thể thấy, bất chợt từ trong lòng bàn tay phát ra, hóa thành một con dao long lắc đầu quẩy đuôi. Xông lên tận trời mây, trực tiếp nuốt sống Dương Khai. Trang Bất Phàm lại không hề cảm thấy vui chút nào sau khi đắc thủ, mà ngược lại biểu tình vô cùng cổ quái. Vì hắn phát hiện ra một chiêu này của mình, Dương Khai lại không né tránh. Trái lại, cưng rắn chịu sự tập kích của một đòn này, gia tăng tốc độ rơi xuống phía mình. Trang huynh! Tiếng quát của Dương Khai truyền đến trong sự hỗn loạn của năng lượng cuồng bạo. Xem ra có chút mơ hồ. Dương mổ muốn tốc chiến tốc thắng. Dù sao kẻ địch của ngươi chỉ có mình ta. Kẻ địch của ta thì có rất nhiều. Dương mổ không có thời gian, cũng không có tâm sức đánh đấm lâu với ngươi đâu. Dứt lời, hắn xông tới trước mặt của Trang Bàn, của Trang Bất Phàm, hóa quyền thành chưởng, trực tiếp áp vào lòng bàn tay của Trang Bất Phàm. Tại khoảnh khắc khi hai chưởng tiếp xúc nhau, năng lượng cực đại bỗng nhiên bạo phát. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra xung quanh. Trang Bất Phàm cả người như bị sét đánh, thân mình bị ép mạnh xuống bên dưới. Nơi hắn đặt chân, trực tiếp xuất hiện một cây hố cực to. Trên mặt đất, trong cây hố xuất hiện vô số vết nứt. So đấu nguyên lực. Trang Bất Phàm sắc mặt đại biến, tức khắc hiểu rõ ý đồ của Dương Khai. Đối thủ chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, lại từ bỏ tất cả cơ hội sử dụng bí thuật và bí bảo. Vừa xông lên, liền trực tiếp lựa chọn phương thức quyết đấu hung hãn như vậy để ép mình cùng hắn đấu chọi nguyên lực, so sánh mạnh yếu. Không thể phủ nhận, phương thức chiến đấu này trong một thời gian rất ngắn sẽ phân định được thắng thua,

Trước đó Dương Khai giải thích với mình nhiều như vậy, không phải là vì sợ bản thân mình, mà là không muốn đấu với mình thôi. Chính như lời hắn nói, kẻ địch của mình chỉ có một mình hắn, nhưng kẻ địch của hắn thì có rất là nhiều. Chỉ cần hắn còn muốn canh chừng gốc linh dược này trưởng thành, hắn sẽ đối địch với cường giả đến đây. Những cường giả này bao gồm Vô Thường, bao gồm Tiêu Thần và Lâm Huân. Cũng chính vì lý do này khiến cho Dương Khai lựa chọn phương thức so bì nguyên lực để mau chóng định thắng thua. Phương thức này không có nửa điểm đầu cơ trục lợi, tất cả bí thuật đã từng tu luyện, tất cả bí bảo đã từng tế luyện đều không có chỗ dùng. Cái có thể dựa vào chỉ có lực lượng tới từ lòng tin và tu luyện của bản thân. Nhìn vào ánh mắt điên cuồng gần trong gang tấc này, Trang Bất Phàm biết, về mặt ý nghĩ nào đó, bản thân đã thua rồi. Vì người đang so đấu nguyên lực với mình, tu vi thấp hơn mình tận hai cảnh giới nhỏ. Nếu như dùng lực lượng của bản thân để áp chế người cùng đẳng cấp trình độ với mình, trận đấu này căn bản không cần đấu, cùng đã phân rõ thắng thua. Trong thiên hạ này, là có một tên quái thai bậc này sao? Trang Bất Phàm tâm thần chấn động. Một khắc nào đó, thế cân bằng bị đánh vỡ. Hai vần sáng vàng trắng tràn ngập khắp đất trời, bỗng nhiên có sự phân biệt mạnh yếu. Dưới sự quan sát của mấy người Vô Hoa Điện, ánh sáng vàng vậy mà tiếp tục áp chế xuống dưới. Sao có thể như vậy được? Trang sư huynh bị áp chế rồi ư? Tên tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu mà chui ra? Không đâu, nhất định là Trang sư huynh hạ thủ lưu tình. Sư huynh trước giờ là nhân nghĩa, đúng rồi, nhất định là vậy rồi. Cho dù tận mắt nhìn thấy, mấy người cũng không dám tin rằng Trang Bất Phàm vậy mà rơi vào hạ phong trong khi so đấu nguyên lực. Một màn này đập vào trong mắt, khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều không khỏi cuộn sóng. Mãi lâu sau cũng không thể nào hồi thần. Bất quá cho dù là vậy, bọn họ cũng không cố ý tiến tới giúp, chỉ là đứng nhìn từ nơi xa. Thứ nhất, trận so đấu như vậy, người ngoài căn bản không giúp được gì. Tùy tiện nhúng tay vào chỉ khiến hai người lưỡng bại câu thương. Thứ hai, Trang Bất Phàm trước đó cũng đã nói rồi. Bọn họ lui sang một bên, ai cũng không được nhúng tay. Lời của Đại sư Huynh xưa nay đều là uy nghiêm, không ai dám không nghe. Trang Huynh, thu tay lại đi. Thanh âm của Dương Khai bỗng truyền tới, kèm theo câu nói của hắn, ánh sáng vàng chói mắt lại mạnh hơn một chút, áp chế ánh sáng trắng của Trang Bất Phàm thêm một chút. Hắn trầm giọng nói. Nếu như không thu tay, ngươi sẽ bị thương. Chương 2184. Đối mặt với Dương Khai khuyên bảo, Trang Bất Phàm ngoảnh mặt làm ngơ. Trên khuôn mặt xưa nay luôn bình thản, thời khắc này lóe lên sắc thái điên cuồng. Hắn quát nhẹ. Ở trong thế giới của Trang Mổ, không có từ lùi bước. Tốt. Dương Khai chợt quát, ánh sáng vàng càng thêm sáng chói mắt. Cả người chấn động, đồng thời dốc toàn bộ nguyên lực trong người điên cuồng đè xuống bên dưới. Nếu đã là như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kèm theo tiếng nổ vang động truyền ra, ánh sáng vàng hoàn toàn áp chế ánh sáng trắng, từng bước cắn nuốt. Mà chỗ Trang Bất Phàm đứng, nghiễm nhiên đã xuất hiện một cái hố to. Trên núi cao, chỉ thoáng cái cát bay đá chạy, gió mây đổi sắc. Bỗng nhiên trong tia sáng chói mắt bắn ra một bóng người đứng trong hư không, há to miệng thở hổn hển, cả người đẫm máu. Mấy người của Vô Hoa Điện phóng mắt nhìn, tâm thần chấn động mạnh. Tuy rằng không thấy rõ người đứng trong hư không kia rốt cuộc là ai, nhưng suy đoán với tư thế nguyên lực so đấu vừa rồi, người này hẳn là Dương Khai không thể nghi ngờ. Bọn họ lại dời ánh mắt nhìn vào trong cây hố kia, chỉ thấy Trang Bất Phàm quỳ một chân trên đất, một thân quần áo tả tơi, tóc tai rối bời, đồng dạng cả người máu tươi dầm dề, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Trang sư huynh! Mấy người hô to. Trang Bất Phàm dường như hoàn toàn không còn hơi sức để đáp lại bọn hắn. Vẫn duy trì tư thế như vậy, thân mình không ngừng rung. Thật lâu sau, hắn mới chống tay đứng lên, thân mình lảo đảo, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về Dương Khai. Đa tạ. Dương Khai liền ôm quyền, trầm giọng nói. Trang Bất Phàm không có trả lời, mà lập tức khoanh chân ngồi dưới đất. Từ trong nhẫn không gian lấy ra đan dược dùng trị thương và khôi phục nhét vào trong miệng. Ngồi xuống điều tức. Mấy người Vô Hoa Điện nhìn thấy cảnh này, lập tức ánh mắt phúng lửa nhìn Dương Khai. Bất quá trong ánh mắt của họ trừ tức giận ra, còn có nồng đậm kiên kỵ cùng khiếp sợ. Bởi vì vừa rồi, ngay trước mắt của bọn họ, Dương Khai chỉ là một võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, với phương thức so đấu nguyên lực đã thắng Trang Bất Phàm một bậc. Mặc dù rốt cuộc kết cục thoạt nhìn như lưỡng bại câu thương, nhưng thắng là chính là thắng. Người này không ngờ thật sự có thể làm được loại trình độ này. Trên lĩnh vực nguyên lực, Trang Sư Huynh lại thua hắn được sao? Đổi lại là Hà Sanh hay là Vô Thường tới, đều không nhất định có thể làm được. Trong lòng mấy người nhanh như tia chớp, lóe lên đủ các loại ý nghĩ hỗn tạp, cũng không dám khinh thường Dương Khai mảy may. Ở trong mắt của bọn họ, Dương Khai bất ngờ đã là tồn tại có thể sánh ngang cùng với Trang Bất Phàm, thậm chí còn kinh khủng hơn so với đại sư huynh của bọn họ. Bởi vì hiện nay, hắn mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Nếu để cho hắn tu luyện đến tầng 3, trong thiên hạ này, nào còn có võ giả đạo nguyên cảnh là đối thủ của hắn ta? Người này có lẽ là một ngôi sao mới rực rỡ trong tinh giới. Một ngày nào đó trong tương lai, nhất định sẽ toát ra hào quang vô cùng chói mắt, chiếu sáng cả bầu trời tinh giới. Bên kia, Dương Khai cũng từ từ hạ xuống, ngồi xếp bằng, từ trong những không gian lấy ra một nắm linh đan diệu dược, một loạt nhét vào bên trong miệng. Tình huống của hắn hiện nay thoạt nhìn tuy rằng so với Trang Bất Phàm tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tự khôi phục sức khỏe cũng cực kỳ cường đại. Nhưng dù sao sau một trận đại chiến, thực lực đã không còn ở đỉnh phong. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại để ứng phó với các loại phiền toái có thể sẽ xuất hiện kế tiếp. Về phần Trang Bất Phàm, Dương Khai đoán chừng hắn sẽ không trở lại tranh đoạt gì. Người này hành sự rất là quang minh lỗi lạc. Nếu như bị đánh bại trên tay mình, khẳng định sẽ không còn mơ ước Thái Diệu Bảo Liên. Đối với điều này, Dương Khai còn rất là an tâm. Bỗng nhiên, một tiếng thét to từ nơi nào đó vang lên. Một bóng người đột ngột xuất hiện sau cách đó không xa. Người đến tùy ý, liếc nhìn xung quanh, thờ ơ cười nói. Ta tưởng là ai ở bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy, thì ra là hai người các người. Nghe vậy, Dương Khai lập tức mở mắt, tươi cười, chậm rãi nói. Người thứ hai đến chỗ này chính là Huynh sao? Hà Huynh. Hắn không cần quay đầu, đã biết người đến nhất định là Hà Sanh. Trong nháy mắt, hắn không khỏi thoải mái không ít. Hắn thật sự đúng là sợ Vô Thường bất chợt vào lúc này chạy đến đây. Dù sao, thời khắc này hắn cần có thời gian khôi phục. Nếu Vô Thường tới đây, thật là có chút phiền toái. Nhưng Hà Sanh thì khác, dầu gì cũng quen biết với Dương Khai, sẽ không làm loạn. Cũng không chỉ có ta. Hà Sanh mỉm cười nói. Mắt thấy cửa vào sắp đóng, Hà Mỗ vốn muốn đi bên kia chờ các vị sư đệ sư muội cùng nhau đi trở về. Nhưng không ngờ, nhìn thấy bên này có dị tượng thiên địa, lại có động tĩnh có người đánh nhau, nên tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Hắn nói chuyện, ánh mắt hơi nghiêm, trầm giọng nói. Xem ra, hai vị vừa rồi chiến đấu rất là kịch liệt nha. Trong giọng nói của hắn không khỏi có chút khiếp sợ, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ Dương Khai có thể có thực lực sánh ngang cùng với Trang Bất Phàm. Trước đây, tuy rằng hắn cảm thấy Dương Khai không tầm thường, nhưng mà vẫn cảm thấy người này cùng nhân vật như mình vẫn có chênh lệch rất lớn. Có thể sánh vai cùng mình chỉ có số ít mấy người kia thôi, trong đó có Trang Bất Phàm. Nhưng mà bây giờ, Dương Khai có thể cùng Trang Bất Phàm đánh lưỡng bại câu thương, đã nói rõ vấn đề rất lớn. Tuy rằng hắn cũng không biết trận chiến vừa rồi rốt cuộc người nào chiếm thượng phong, nhưng quan sát hết thảy ngay trước mắt cũng đủ để hắn suy đoán ra thực lực của Dương Khai. Trước, rõ ràng là mình coi thường hắn rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại chuyển đến Thái Diệu Bảo Liên bên kia, trong mắt sáng ngời. Wow, đây thật là đồ tốt nha. Tiểu Bạch à, nhận được đây là thứ gì không? Câu sau, hắn lại nói với Tiêu Bạch Y đang theo sát tới. Hai người này cũng không biết hội hợp một chỗ khi nào, mà cùng đi đến đây còn có Mộ Dung Hiểu Hiểu. Không nhận ra, chưa từng thấy. Tiêu Bạch Y đứng một bên, trả lời ít mà ý nhiều. Ta cũng không có nhận ra. Không đợi Hà Sanh hỏi, Mộ Dung Hiểu Hiểu liền chủ động đáp. Hà Sanh bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt lại chuyển đến trên người của Dương Khai và Trang Bất Phàm, bỗng nhiên bật cười hề hề. Nếu đều không có nhận ra, vậy cứ một ngụm nuốt vào là được. À, không biết, vật này là hai vị, người nào phát hiện trước? Dương Khai không có trả lời, thời khắc này Trang Bất Phàm khôi phục một chút khí lực, mở miệng nói. Lúc Trang Mổ tới đây, Dương Huynh cũng đã tới đây rồi, còn đuổi đi không ít người. Dương huynh phát hiện ra trước sao? Hà Xanh nhướng mày, nhỏ giọng lẩm nhẩm. Cái này là làm khó rồi. Nếu như Trang huynh phát hiện trước, cùng lắm thì đoạt là được. Nhưng nếu là Dương huynh, ôi, tuy rằng Dương huynh không phải đệ tử của Thanh Dương thần điện ta, nhưng dầu gì cũng cùng đi chung với ta vào đây. Nếu như ra tay đoạt lấy, chẳng lẽ làm chuyện bất nhân bất nghĩa hay sao? Dương Khai trên mặt đen. Hà huynh, lời của huynh nói ta nghe được toàn bộ đó nha. Hà Xanh sửng sốt rồi cười hăng hắc. Ai, không quan hệ, không quan hệ. Dù sao cũng không nghe được cái gì không đáng nghe. Dương huynh à, thương lượng với huynh một chút nha. Thiên tài địa bảo này, cái gì? Gặp mặt chỉ một nửa, không quá phận chứ? Rất là quá phận. Dương Khai nghiêm trang đáp. Vậy ta thật sự phải ra tay chiếm đoạt sao? Hà Xanh nghiêm nghị nói. Dương Khai nhìn hắn, mặt không chút đổi sắc. Hà huynh, cứ tự nhiên. Người, cái người này. Hà Xanh nhìn hắn, gương mặt bất đắc dĩ, cười khổ. Đáng chắc, ta không làm như vậy, đúng không? Dương Khai cười hà hà, đang lúc muốn nói gì, bỗng nhiên nhướng mày, dương mắt nhìn ra bốn phía. Sao bỗng nhiên nhiều người tới như vậy? Trong cảm nhận của hắn, bốn phương tam hướng lại có rất nhiều võ giả liên tục không ngừng chạy như bay tới bên này. Hiển nhiên đều bị dị tượng thiên địa bên này hấp dẫn. Hắn nói với nét mặt cổ quái. Cách ngày cửa ra vào đóng, không phải còn có 2 ngày sao? Chưa tới thời gian mà. Vì sao toàn bộ đã trở lại rồi? Vậy là huynh có chỗ không biết. Hà Xanh gật gù đắc ý, giải thích một phen. Đây là một quy củ bất thành văn. Sau mỗi lần tư quý chi địa mở ra, các đệ tử tông môn gia tộc sẽ trước 2 ngày quay trở lại lối ra vào. Sau đó, mọi người bù đắp nhau lấy ra bảo vật trên tay mình không cần, trao đổi lấy vật mà mình cần. Coi như ngày này cũng không chênh lệch thời gian bao nhiêu, cho nên mọi người quay trở về trước. Còn có chuyện này sao? Dương Khai kinh ngạc hỏi. Bằng không, huynh nghĩ tại sao chúng ta sớm như vậy đã về tới nơi này rồi? Tiêu Bạch Y lạnh nhạt liếc nhìn Dương Khai rồi nói. Cái này, người phiền toái lớn rồi. Dương Khai một mặt đen tối, gật gật đầu. À, quả thật. Hắn vốn tưởng rằng thời gian cách cửa ra vào đóng còn có 2 ngày, cho nên mặc dù nơi này có hiển lộ dị tượng thiên địa gì, cũng không hấp dẫn bao nhiêu người tới. Chờ đến ngày mai Thái Dự Bảo Liên trưởng thành, dị tượng đương nhiên sẽ biến mất không thấy. Nào đâu ngờ kế hoạch là biến hóa. Hiện tại nhiều người chạy đến đây như vậy, một khi có biến cố xung đột, thì thế cục không thể nào phản hồi. Cho dù Dương Khai rất có tự tin với thực lực của mình, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay. Trong lúc mấy người nói chuyện, kèm theo hàng loạt tiếng xe gió, ở xung quanh lộ ra bóng dáng một võ giả, rồi tiếp một võ giả. Mỗi người đều ngạc nhiên nhìn về hướng Thái Diệu Bảo Liên, trong mắt lộ ra ngạc nhiên và tham lam. Bất quá thời khắc này có Trang Bất Phàm, Hà Xanh, hai người trấn giữ, ngược lại cũng không ai dám tùy tiện ra tay tranh đoạt. Chỉ là trong lòng của mỗi người không biết đang nghĩ mù ma chút quỷ gì, ánh mắt trao đổi lộ ra ý phức tạp. Tiêu Bạch Y thấy như vậy thì cười lạnh không ngớt. Đột nhiên, Hà Xanh đưa tay che trán, làm ra tư thế nhìn xa, sắc mặt lập tức ngưng trọng, rồi trầm giọng nói. Dương huynh à, tốt nhất chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nha. Bên kia tới một tên... Hắn đang nói còn chưa dứt lời. Phía chân trời xa xa liền truyền đến một tiếng rống giận. Dương Khai nghe rất là quen tai. Đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không, nhất định sẽ bắt ngươi nếm khóc hình nhân gian. Trong thanh âm chứa đầy ý tức giận và sát khí, thanh âm truyền đến khiến không ít người nghe mà rợn cả tóc gáy, cả người rét run. Là vô thượng. Có người kêu nhỏ một tiếng. Một tiếng này vừa ra, nghe được chủ nhân của thanh âm rốt cuộc là người nào. Có không ít võ giả trên mặt đầy sợ hãi, thần sắc lo lắng bất an. Bởi vậy có thể thấy, thiên kiêu chi tử của nam vực này đã để lại cho vô số người trong lòng sợ hãi khó có thể phai mờ. Chỉ là mọi người không hiểu câu nói của vô thường kia, cũng không biết rốt cuộc hắn đang đuổi theo người nào, mà lửa giận là ngút trời như vậy. Hơn nữa nghe ý trong lời nói của hắn, dường như đuổi theo rất lâu mà không có đuổi kịp đối phương. Chương 2185. Đồ ngu, người cứ đằng sau cái mông của lão tử mà hít bụi đi. Chỉ bằng vào bản lãnh rác rưởi này của ngươi sao, cả đời đừng có mong đuổi kịp ta. Lại truyền đến thanh âm của người khác, cực kỳ phách lối, kiểu cách kia xem thường vô thường không có coi vào đâu. Không chỉ như vậy, hắn còn tự xưng là lão tử, không ngừng cười nhạo châm chọc vô thường. Một đám người đều hoảng sợ, trợn mắt há mồm quay đầu nhìn sang hướng bên kia. Chỉ thấy nơi chân trời, hai bóng người một trước một sau đuổi theo tới đây, chớp mắt đã đến gần. Cung Văn Sơn. Dương Kha liếc mắt một cái liền nhìn ra tên chạy trốn phía trước, chính là Cung Văn Sơn, đại sư trận pháp. Trong nháy mắt, trong lòng liền có phỏng đoán đại khái với một màn ngay trước mắt. Trong Tuế Nguyệt Thần Điện trước đây, Cung Văn Sơn đã kết thù cùng với vô thường. Bởi vì sau khi Cung Văn Sơn phá giải cấm chế, lại không chế, cấm chế, ngăn không có cho vô thường đi vào, phá hỏng cơ duyên của hắn. Mà lúc đó, vô thường cũng rất là quyết đoán, tự biết không thể nào đi vào Tuế Nguyệt Thần Điện, liền trực tiếp rời đi. Chỉ là không biết hắn một mực ẩn mình trong Lưỡng Quý Sơn, chờ đợi Cung Văn Sơn đi ra, hay là sau đó trong lúc vô tình đụng trúng. Dù sao xem theo chuyện lúc trước, đương nhiên vô thường không bao giờ bỏ qua cho Cung Văn Sơn. Hai người hẳn là đã kết ân oán. Nhưng không biết tại sao, mạnh như vô thường cũng không có biện pháp bắt giữ Cung Văn Sơn, mà một mực đuổi theo hắn đến tận nơi đây. Ngay trong lúc lòng Dương Khai lần lượt nổi lên ý niệm lung tung, thì Cung Văn Sơn đã vượt qua đỉnh đầu của mọi người hạ xuống. Ngay sau đó, hắn lộ ra nét mặt nghiêm túc, từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy tấm ngọc bài, trong miệng lẩm nhẩm, vừa thúc giục nguyên lực, ngọc bài lập tức hóa thành những luồng sáng bắn nhanh ra bốn phương, tiếp theo biến mất không thấy. Cùng lúc này, vị trí chỗ Cung Văn Sơn dường như thoáng cái trở nên có chút không bình thường, mỗi người đều từ nơi đó cảm nhận một khí tức uy hiếp. Là trận bài. Trong đám người có người kêu lên. Tuy rằng không biết Cung Văn Sơn vừa rồi đến tục cùng là dùng trận pháp trận bài gì, nhưng hắn bị mắt đều không chớp, liền trực tiếp tế ra hơn 3-4 cái. Hiển nhiên là vung liếng dồi dào. Nói đến không hổ là đệ tử xuất thân từ thế gia trận pháp. Người bên ngoài muốn một kiện mà khó có, trên tay hắn là nhiều không dùng hết. Sau khi phóng ra trận bài, Cung Văn Sơn liền không có động tĩnh, chỉ đứng tại chỗ há miệng thở phì phò. Còn từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Nhìn bộ dáng của hắn, có lẽ đã bị vô thường truy đuổi không ít ngày, tiêu hao to lớn, mà hắn lại tính toán ở chỗ này dùng trận bài phòng hộ khôi phục một chút. Vô thường theo sát sau tới, hạ xuống ngay phía trước cách Cung Văn Sơn mười mấy trượng, ánh mắt như phun lửa nhìn phía trước, một thân nguyên lực như có dấu hiệu sắp bùng nổ, toàn thân tràn đầy khí tức thô bạo khiến người ta không dám đến gần. Võ giả tu vi hơi thấp, thời điểm cảm nhận được khí tức cuồng bạo này liền kinh hồn tán đởm, sắc mặt trắng bệch. Người ra đây! Vô thường tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không phải là người ngu. Người ta bày ra trước mặt hắn nhiều trận bài như vậy, đồng thời bình tĩnh đứng tại chỗ, đương nhiên là có lòng tin 10 phần vào trận bài kia, cho nên hắn không dám tùy tiện xông tới, chỉ phải đứng bên ngoài một khoảng cách mà kêu gọi. Người vào đây đi! Cung Văn Sơn một bộ dáng hờ hững, lúc nói chuyện còn vẫy vẫy tay về vô thường, thái độ giống như một bộ tú bà chào mời khách. Có gan, ngươi đi ra cho ta. Vô thường hét, có gan thì ngươi vào đây. Cung Văn Sơn đáp, ngươi ra đây. Ngươi vào đây đi. Vô thường gần như giận điên lên, không thể nào nhịn được giống to. Cựu nhân đang ngay trước mắt, hắn lại cố tình không có cách nào bắt. Hơn nữa còn trước mặt bao nhiêu là người, cường thế như hắn sao có thể nào chịu được khuất nhục bậc này. Kèm theo tiếng rống, bỗng nhiên từ trong người hắn phóng lên cao hai luồng sáng, một đỏ một trắng, giống như hai con dao long quấn quanh nhau phá vỡ mây trời, ngay sau đó xoay tròn giống như vẫn thạch rơi xuống đập xuống chỗ Cung Văn Sơn. Hắn hiển nhiên đã hết kiên nhẫn cãi nhau với Cung Văn Sơn, nhất thời xúc động phẫn nộ ra tay. Cung Văn Sơn thấy như vậy, ngược lại mặt không đổi sắc, chỉ lộ ra vẻ cười quỷ dị. Một tay bấm quyết, ngoài ba trượng bên người hắn lại thoáng xuất hiện một quần sáng rất dày và ngưng thực. Năng lượng hai màu đỏ trắng đánh xuống ngay chính giữa quần sáng, chỉ thấy quần sáng móc một chút vào bên trong. Nó còn làm cho công kích cuồng bạo của vô thường bắn ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, năng lượng hùng hãn bắn mạnh ra bốn phía. Cung Văn Sơn, tên khốn kiếp! Ta làm nhục nương ngươi! Ngươi có bệnh kín hay sao chứ? Một đám võ giả vây xem rối rít hô to gọi nhỏ, mắt thấy năng lượng hung hãn đánh úp lại hướng chỗ mình, đều rối rít tức miệng mắng to rồi né tránh. Bọn họ không dám mắng vô thường, nhưng không khách sáo chút nào mắng Cung Văn Sơn như dội máu chó lên trên đầu hắn. Cùng lúc này Dương Khai cũng là sắc mặt lạnh lùng, không thể nào tiếp tục trị thương, đột nhiên đứng lên đưa tay chụp tới phía trước. Trong nháy mắt, hư không phía trước xuất hiện một cái hắc động đen như mực. Hư vô hỗn độn, giống như mảnh thú há to miệng cắn nuốt năng lượng đang tràn tới, hầu như không còn. Cung huynh à, chú ý một chút chứ. Dương Khai mặt lạnh nhìn về Cung Văn Sơn. Vừa rồi nếu hắn không ra tay, những năng lượng bị bắn ngược kia ắt hẳn sẽ đánh tới trên cây Thái Dự Bảo Liên. Đến lúc đó, khẳng định gốc cây thiên tài địa bảo sẽ bị hủy diệt. Hắn không biết Cung Văn Sơn rốt cuộc là vô tình hay cố ý, nhưng làm ra chuyện này, hiển nhiên Dương Khai rất là không vui. Người dám cản ta! Bỗng nhiên, Vô Thường chợt quát, quay đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía rốt cuộc ngừng trên người của Dương Khai, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Vô Thường huynh phát điên cái gì? Chuyện vừa rồi huynh không nhìn thấy hay sao? Hắn cũng không biết đây là Vô Thường bỗng nhiên muốn náo loạn loại nào. Có thể bởi vì không có biện pháp bắt lấy Cung Văn Sơn, cho nên mượn cơ hội làm khó dễ người khác, muốn tìm về chút mặt mũi, hay chỉ thuần túy là muốn phát tiết bực tức. Dù sao, sau khi mọi người rối rít chặn lại công kích năng lượng bị bắn ngược, Vô Thường liền tỏ ra sắc mặt không bình thường. Ta không quan tâm, ai dám ngăn ta, ta lấy mạng tên đó. Vô Thường trả lời bá đạo. Không muốn bị thương, liền cút xa một chút. Lời vừa ra, thật là không có ít người trong lòng run sợ, lùi về sau một khoảng cách. Vô Thường à! Hà Sanh bỗng tét miệng cười, nhìn hắn châm chọc. Nếu người muốn linh dược này, cứ nói thẳng ra là được. Làm gì phải diễn trò? Người tưởng người nói như vậy, những người khác liền rời đi, để người xây lâu đài gần nước sao? Nghe lời ấy, Dương Khai sắc mặt xa sầm, cẩn thận quan sát Vô Thường một chút. Bất ngờ phát hiện trên mặt tên này, tuy rằng tất cả đều là ý phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Nói không chừng, thật đúng như lời của Hà Sanh. Sợ dĩ bỗng nhiên hắn ngăn ngược không nói lý lẽ, chỉ là lạc mềm buộc chặt, đánh chủ ý tới Thái Diệu Bảo Liên. Tên này tâm cơ đúng là thật sâu. Chỉ sợ ngay lúc hắn chạy tới đây đã chú ý đến Thái Diệu Bảo Liên. Dù sao, báo thù tùy thời đều có thể, nhưng trước mắt có một gốc cây linh dược nhìn như vô cùng quý báu, bất cứ người nào cũng không muốn bỏ qua. Sự phẫn nộ của Vô Thường trong nháy mắt liền bình tĩnh, lạnh nhạt liếc nhìn Hà Sanh. Người cho rằng mình rất thông minh. Hà Sanh phì cười. Dù sao còn tốt hơn so với người giả điên giả khùng. Nếu đã bị người vạch trần thì ta không cần phí sức. Linh dược này ta muốn. Khi nói chuyện, thân hình của Vô Thường thoáng một cái, định phong tê hướng của Thái Dự Bảo Liên. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy dễ nghe. Vô Thường huynh, xin chậm. Linh dược kia không thể nào chạm vào. Vừa nghe thanh âm này, không ngờ Vô Thường dừng ngay tại chỗ, không tiếp tục có dị động. Mà Dương Khai đang cấp bách vận linh nguyên lực, cũng thầm nhẹ thở ra. Hắn đã chuẩn bị đại chiến cùng với Vô Thường một phen. Chỉ có điều, đó là biện pháp chẳng đặng đừng. Bây giờ có người đến nói một câu để Vô Thường tạm thời ổn định, đúng là hắn vui mừng mà nhìn. Vô Thường, người này, kiệt ngạo không thiện ý. Trên cơ bản không có người nào có thể để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Trong tư quý chi địa, nếu nói hắn còn cần bán chút mặt mũi cho ai, thì duy nhất chỉ có một người là Lâm Huân công chúa, hoặc ngọc quý trên tay của Minh Nguyệt Đại Đế. Cho nên, Lâm Huân vừa nói ra, Vô Thường liền án binh bất động quay đầu hướng nơi phát ra thanh âm. Công chúa Điện Hạ, tốt nhất là cho ta một lời giải thích hợp lý. Ngụ ý rõ ràng, nếu như lời giải thích không làm cho hắn hài lòng, thì ngay cả công chúa hắn cũng không bán mặt mũi cho. Dám nói chuyện với công chúa như vậy sao? Ngươi là muốn chết rồi. Lâm Huân xuất hiện, nhất định là có tiêu thần cùng theo như hình với bóng. Lúc này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Kèm theo tiếng quát khẽ, một nam một nữ từ trên trời hạ xuống. Nữ nhân mắt ngọc mày ngài, dung nhan tuyệt sắc. Nam nhân khí vũ hiên ngang, biểu nghi biểu bất phàm. Không phải là hai người của Tinh Thần Cung thì còn là ai? Lâm Huân rực rỡ như trăng rằm, không đề cập địa vị thân phận của bản thân nàng. Chỉ tính riêng về dung mạo thì cũng đủ khiến cho nam nhân trở nên điên cuồng. Cho nên chỗ nàng đứng đều là tiêu điểm chú ý của đám người. Thời khắc này cũng giống như vậy, vô số ánh mắt vò giả nhìn lóe ra ý tán thưởng cho vẻ diễm lệ kia. Lâm Huân từ hồ sớm đã thành thói quen với những ánh mắt ngưỡng mộ như vậy. Nàng cũng không có mảy may câu thúc. Ngược lại, tiêu thần thì trừng cặp mắt quay nhìn xung quanh, dùng khí thế đầy áp bách làm cho các võ giả khác rối rít thu hồi ánh mắt. Vô Thượng Huynh nếu như muốn giải thích, điều đó dĩ nhiên là có thể chứ. Lâm Huân đầu tiên là nhìn Thái Diệu Bảo Liên một chút, sau quay đầu nhìn về phía Vô Thượng. Nói đi. Vô Thượng lạnh mặt, Lâm Huân lờ đỉnh hé miệng cười. Chư vị ở đây, có cao nhân nào nhận được linh dược này hay không? Hà Sanh nhún vai. Không biết. Đa số mọi người đều rối rít lắc đầu, ý chừng cho Lâm Huân mặt mũi. Trang Bất Phàm đang điều tức trị thương, bỗng mở miệng nói. Trang Mỗ trong lòng có suy đoán, nhưng mà không dám khẳng định. Bất quá, nếu như công chúa Điện Hạ nói như vậy, thì tất nhiên là có hiểu biết về linh dược này. Trang Mỗ sẽ không múa búa trước cửa lỗ bang. Mong rằng công chúa Điện Hạ có thể giải đáp một hai. Đúng như vậy, nếu công chúa Điện Hạ biết, thì nói cho chúng ta biết đi. Công chúa Điện Hạ học thức uyên bác, thật là làm cho người ta bội phục mà. Khó có được Điện Hạ dung mạo như hoa, tâm tính ôn hòa, tính nết không kiêu không nóng nảy, thật là phúc của nam vực ta. Lâm Huân còn chưa có nói ra đáp án, liền có tiếng nịnh bợ liên tục vang. Kết thúc tập 418 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.